Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 293, khổ tâm. Thượng, a, nghe lấy gặp thỉnh cầu, Sở Dịch không khỏi lệch ra cái đầu liếc bên cạnh mê man lắp phi liếc một chút. Tâm đạo gặp gần nhất một đoạn thời gian biến hóa thật là có chút đại đây. Phải biết. Sở Dịch gần nhất trông thấy gáp trên thân biến hóa, không chỉ là tại gáp đối đãi lắp phi phương diện, còn có gáp đối đãi hải quân phương diện biến hóa. Đối đãi lắp phi thì không cần nhiều lời, gáp khổ tâm tất cả mọi người hiểu. Từ khi tại Sở Dịch chỗ đó tiếp mạch kín bay về sau, gáp miệng phía trên nói vẫn yêu cầu lắp phi trở thành một tên ưu tú hải quân. Trên thực tế hắn trong nội tâm đã đồng ý lắp phi ra biển làm hải tặc. Chỉ là lão đầu này so sánh mạnh miệng thôi. Chắc hẳn theo gáp, lắp phi kinh lịch nhiều chuyện như vậy, luôn luôn có trưởng thành. Tương lai đường hắn muốn như thế nào chọn lựa, cũng liền mặc cho lắp phi chính mình trước tuyển chọn. Ai không biết, Sở Dịch muốn so gáp càng thêm giải hắn cháu trai. Thực sớm tại lắp phi gặp phải sang trước đó, trở thành hải tặc chính là lắp phi mộng tưởng. Đây là không có người có thể thay đổi sự tình. Nếu là có người có thể thay đổi lắp phi, khả năng lắp phi cũng không phải là lắp phi đi. Cũng có khả năng lắp phi mãi mãi cũng là bộ dáng kia. Không có người có thể đem cải biến, thì biến thành Vegapunk thí nghiệm có thể tại đường bay người lên thành công nhân tố chủ yếu. Giống như là Sabo. Những thứ này Vegapunk vật thí nghiệm, bị Vegapunk cải tạo về sau, hoặc nhiều hoặc ít đều là bị người khác gen ảnh hưởng. Sabo thì không cần nhiều lời, ấy tình huống cũng giống như vậy. Ngẫu nhiên quan sát ấy ý nghĩ lúc, Sở Dịch có thể phát hiện ấy xa muốn so hải tặc nguyên tác bên trong hắc ám nhiều. Hải tặc nguyên tác bên trong ấy trong nội tâm vẫn tràn ngập một luồng ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là từ khi cùng Akainu cơ nhân dung hợp về sau, ấy trong nội tâm liền toàn bộ đều là hắc ám, lại không có bất kỳ cái gì ánh sáng có thể nói. Đoán chừng muốn không phải Sở Dịch sai lầm đem ấy hóa thành huyết nô, như thế nào để ấy khôi phục bình thường, Sở Dịch cũng phải cần vắt hết óc, xem xét lại lắp phi đâu. Tại Vegapunk thí nghiệm bên trong, sự thật chứng minh Vegapunk dung nhập lắp phi trong thân thể mỗi một cường giả gen thực đều giấu ở lắp phi trong thân thể. Chỉ là, những cường giả này gen không có cách nào cải biến lắp phi. Cho nên liền là không có cách nào trực tiếp đối lắp phi triển khai cải tạo. Chỉ có tại lắp phi cần lực lượng thời điểm, hoặc là tâm tình chập chờn tương đối lợi hại thời điểm, những cường giả này gen mới có thể đi ra quấy phá. Đây cũng là lắp phi đột nhiên có thể bạo tẩu nhân tố trọng yếu. Nếu là có một ngày, lắp phi có thể rất hoàn mỹ khống chế lại phần này lực lượng lời nói, Sở Dịch tin tưởng lắp phi rất nhanh liền có thể đuổi kịp chính mình cước bộ, trở thành hải tặc thế giới bên trong số một số hai cường giả. Dù sao, lắp phi dung hợp cường giả gen rất nhiều. Những cường giả này gen ẩn núp thời điểm còn tốt, chỉ cần hoàn toàn bạo phát đi ra, lắp phi cũng là Sở Dịch đánh giá siêu cấp binh khí, không có người thiên phú có thể so với phía trên khi đó lắp phi, cũng không ai có thể nhẹ nhõm chiến thắng khi đó lắp phi. Cho dù là Sở Dịch cũng giống như vậy, lại nói gặp đối hải quân phương diện thái độ cải biến ẩn. Sở Dịch luôn luôn cảm giác gáp cùng hải quân giống như ly tâm. Bởi vì gáp thỉnh cầu Sở Dịch trợ giúp lắp phi giải quyết thân thể tai họa ngầm lúc, cơ hồ nói nguyện ý giúp trợ Sở Dịch làm bất cứ chuyện gì. Cái này bất cứ chuyện gì bên trong, chính là bao quát bán hải quân, muốn là đặt ở hải tặc nguyên tác bên trong. Chuyện này căn bản liền không khả năng. Không gặp gặp đều có thể tự mình áp tải ấy tiến về tử hình đài sao. Nhưng gặp phần này cải biến, Sở Dịch không thể nói tốt, đương nhiên cũng không thể nói xấu. Thì gặp lúc trước thỉnh cầu tới nói, Thực sở dịch là so sánh khó xử. Chỉ là khó xử cũng không phải là muốn hay không cứu trợ lắp phi. Mà chính là như thế nào có thể giải quyết đường bay người lên vấn đề thôi. Gáp, thực giữa chúng ta không cần thiết dạng này. Đứng trước gáp thỉnh cầu. Sở dịch cuối cùng thật sâu thở dài. Nói ra, ta cùng lắp phi, ây, Sabo quan hệ. Người cũng biết, lúc trước Vegapunk bắt đi bọn họ. Ta đã nguyện ý vì bọn họ cùng Vegapunk khai chiến. Đã nói lên bọn họ trong lòng ta có địa vị nhất định. Cho nên cứu trợ lắp phi sự tình cũng không thể xem như ngươi thỉnh cầu. Là ta tự nguyện, như vậy ngươi tự nhiên không cần thiết nỗ lực cái gì. Chỉ nói là đường bay người lên vấn đề à. Nói như thế nào đây, thực rất khó giải quyết. Nói, sở dịch chỉ lên trước mặt lắp phi. Hỏi, gáp, ngươi có biết đường đi bay bảo tẩu nguyên nhân là cái gì sao? Vegapunk thí nghiệm. Nhắc đến Vegapunk, gáp biến đến càng phát phẫn nộ, cắn răng cùng sở dịch nói ra, muốn không phải biết Vegapunk chết trong tay ngươi, sở dịch tiểu tử, ta thật nghĩ đem Vegapunk chém thành muôn mảnh, hắn chỉnh một chút bức hại ta hai cái cháu trai, hai cái thân nhân, tốt, a, ngươi đừng kích động, vạn nhất ngươi muốn là bảo tẩu, ta chưa hẳn có thể chế phục ở ngươi. Nhìn lên trước mặt gáp trên đầu đều nhanh ngoi đầu lên. Sở dịch hơi chút khuyên hai câu. Chợt liền nói sang chuyện khác. Tổng tới nói đường bay người lên vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì liền xem như ta đều không có cách nào làm rõ ràng. Vegapunk đến cùng đối lắp phi làm cái gì thí nghiệm. Nói đúng là đường bay người lên vấn đề ẩn tàng quá sâu. Tạm thời ta không có cách nào tìm được đường bay người lên vấn đề căn nguyên. Cũng liền không có cách nào giải quyết hết đường bay người lên tồn tại vấn đề. Trừ phi, nói, sở dịch do dự một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Trừ phi ta có thể tỉ mỉ quan sát một chút lắp phi bảo tẩu toàn bộ quá trình. Cái này liền cần chọc giận lắp phi. Cũng cần lắp phi lần nữa tiến vào loại kia trạng thái. Ngươi nguyện ý không? Nếu như có thể trị tận gốc lắp phi vấn đề. Vậy ta nguyện ý. Không chút do dự. Gáp là thật muốn chữa cho tốt lắp phi. Vô luận nỗ lực như thế nào đại giới đều có thể. Hắn không muốn xem lấy lắp phi không nhận chính mình khống chế. Không hy vọng lắp phi ẩn tàng lực lượng thương tới người khác. Riêng là đối lắp phi tới nói phi thường trọng yếu người. Biết thân thủ giải quyết hết thân nhân mình. Đến cùng đến cỡ nào thống khổ. Gáp không muốn lắp phi kinh lịch thống khổ như vậy. Tự nhiên là cần theo căn nguyên phía trên giải quyết lắp phi vấn đề. Huống chi, cùng tương lai không bị khống chế bảo tẩu so ra. Tại sở dịch bên người bảo tẩu còn lộ ra an toàn rất nhiều đâu. Cho nên gáp có thể không chút do dự đem lắp phi giao cho sở dịch. Mà sở dịch được đến gáp sau khi trả lời, cũng là dùng sức chút gật đầu, nói ra, vậy thì tốt, có thời gian đem lắp phi đưa đến, đẩy mạnh thành, tới đi. Ta bản thể dù sao cũng là tại đẩy mạnh thành, mà lại tạm thời mượn dùng ây thân thể, ta là không có cách nào cẩn thận cho lắp phi tiến hành kiểm tra. Ngươi là có thể dài, không có vấn đề. Đối gáp tới nói đưa một người tiến về, đẩy mạnh thành. Giống như cũng là giải quyết hết một cái tiền thưởng vừa mới lên 100 triệu hải tặc một dạng đơn. Giản, mà sở dịch biết gáp có thể nhường đường bay tiến về, đẩy mạnh thành, tiếp nhận, trị liệu. Cũng biết nơi này không có hắn chuyện gì. Đến đón lấy hắn chỉ cần chờ lấy gáp đem lắp phi đưa đến, đẩy mạnh thành, liền tốt. Nhưng ngay tại sở dịch trước một giây vừa mới chuẩn bị thu hồi linh hồn năng lượng. Tiếp tục chuẩn bị một chút tiến vào linh hồn thế giới tiến hành lúc thời điểm tu luyện đột nhiên. Gáp bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì? Chính là cau mày cùng sở dịch nói ra. Sở dịch tiểu tử, sự kiện kia ngươi biết không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,